Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1051, nỗi đau của người đàn ông trung niên, người sống không bằng một con chó. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ hôm nay hai người vẫn ổn, nhưng vì một chuyện vặt vãnh mà về U Lan tích tụ mấy ngày nay lại bắt đầu bùng nổ những chuyện như thế này thường xuyên xảy ra. Và Kim Sơn thực sự cảm thấy buồn chán đến tột cùng. Anh ấy đã từng thấy một câu hỏi như vậy trên Internet. Tại sao nhiều người đàn ông lái xe về nhà mà vẫn ngồi trong xe rất lâu khi họ đến dưới nhà? Khi đó, một câu trả lời nhận được lượt like và đánh giá cao là nhiều lúc không muốn xuống xe, vì đó là điểm chia cắt. Trong xe, một người trầm mặc, hút điếu thuốc, ngẩn người, thân thể này là của bạn. Nhưng khi bạn mở cửa xe, bạn là miếng cơm manh áo hàng ngày, là cha, là con và là chồng, ngoại trừ chính bạn. Chúng tôi giấu con người thật của mình trong xe, mà một khi mở cửa xe đi ra ngoài, cho dù có giờ khóc giờ cười, cũng chỉ có thể tiếp tục đóng vai mà người ta đặt nhiều kỳ vọng. Câu trả lời này thực sự thể hiện sự cay đắng của người đàn ông trung niên, và nó cũng gây được tiếng vang với Kim Sơn. Giống như Khương Văn nói trong Tuổi trung niên của chó hoang, 2... Tuổi trung niên là tuổi để bán rẻ tiếng cười. Bạn không chỉ cần làm hài lòng người già mà còn phải làm gương tốt cho con cái, còn phải luôn để ý đến sắc mặt của vợ và luôn chiều theo ý sếp. Người trung niên cứ lo kiếm sống bằng mặt mũi, vé xe, nhà cửa, sau này mới thấy đam mê đối với người trung niên là lãng phí, còn ước mơ là kỳ vật đối với người trung niên. Nếu có thể giữ được lòng trung thành, bạn phải là một kỹ nữ tốt. Trương Ái Linh cũng nói trong Duyên nửa đời, đàn ông đến tuổi trung niên thường cảm thấy cô đơn, bởi vì khi anh ta mở mắt ra, xung quanh anh ta đều là những người dựa dẫm vào anh ta, nhưng anh ta lại không có ai để dựa vào. Là một người đàn ông trung niên bi thảm, Kim Sơn đã đủ mệt mỏi khi gánh trên vai gánh nặng nuôi nấng gia đình, khi về đến nhà anh ta còn phải đối mặt với những lời phàn nàn và mắng nhiếc của vợ. Đừng nói cô ấy không muốn sống một ngày như vậy, anh ta cũng không muốn sống một ngày như thế. Hai người đều có ý định ly hôn, không biết đã đến cục dân chính bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng vì lý do này hay lý do khác mà không ly hôn được. Hôm nay, Kim Sơn đã chịu đựng đến mức giới hạn, thực sự không muốn chịu đựng thêm nữa, nói với giọng điệu bình tĩnh. Nếu em thực sự không thể tiếp tục, thì chúng ta hãy ly hôn đi, lần này tôi sẽ không tranh luận với em về bất cứ điều gì nữa. Ai nuôi con thì người đó sẽ sở hữu ngôi nhà, điều này có lẽ không thành vấn đề nhỉ. Trước đây đã nhiều lần đến cục dân chính để ly hôn nhưng cuối cùng vẫn không ly hôn. Chủ yếu là vì ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, thời hạn tạm hoãn ly hôn. Trong luật hôn nhân mới có quy định thời hạn hoãn ly hôn là 1 tháng. Nếu muốn ly hôn thì trước tiên phải nộp đơn ly hôn. Sau khi hết thời gian chờ đợi 1 tháng là có thể thực hiện thủ tục ly hôn. Mục đích của luật hôn nhân này là để bảo vệ những cặp vợ chồng ly hôn do bốc đồng và cho họ cơ hội nối lại hôn nhân. Hiệu ứng vẫn còn. Trước đây Jin San và Wei Yulan đã nhiều lần đến cục dân chính, nhưng họ không rời đi vì thời gian nghỉ phép 1 tháng. Cũng có hiệu quả. Trước đó, Kim Sơn và Vệ U Lan đã nhiều lần đến cục dân chính, nhưng đều chỉ vì thời gian tạm hoãn 1 tháng mà không ly hôn nữa. Thứ hai, tranh chấp quyền nuôi con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Sơn và Vệ U Lan có một cô con gái. Cô con gái năm nay đã 8 tuổi, sắp vào lớp 2 tiểu học. Cả hai đều muốn giành quyền nuôi con gái. Hai bên đều không chịu nhượng bộ, không đi theo con đường kiện tụng ly hôn. Tất nhiên không thể ly hôn. Thứ ba, quyền sở hữu căn nhà. Hai vợ chồng họ vì để con mình được đi học ở tỉnh lỵ này, cho dù kinh tế không cho phép, hai người cũng đã nhắm mắt mua căn nhà này và mắc một khoản nợ lớn. Đây là một trong những lý do khiến Vệ U Lan thường xuyên phàn nàn. Họ đều là những người biết điều cần thiết hàng ngày, và không ai có ý nghĩ rời khỏi nhà. Vì vậy cả hai luôn xảy ra tranh chấp về việc chia nhà như thế nào sau khi ly hôn. Thông thường mà nói, căn nhà nên được bán đi, sau đó trả hết nợ, số tiền còn lại nên được chia đều cho cả hai. Nhưng hai vợ chồng cũng nghĩ đến con gái, nếu như bán nhà thì sau khi con gái tốt nghiệp tiểu học sẽ đi học ở đâu? Đâu thể nào đưa nó về quê hương của họ để đi học nhỉ? Cố Diệp vừa còn nếu không bán nhà đi thì bên giành được nhà cũng không có tiền trợ cấp cho bên còn lại. Đây là lý do chính khiến Kim Sơn và Vệ U Lan luôn muốn ly hôn nhưng không thành. Nhưng bây giờ, trong lòng Kim Sơn thực sự mệt mỏi rồi. Anh ấy không muốn lo lắng về điều đó nữa. Nếu anh ấy đã không thể tiếp tục sống như vậy, thì hãy kết thúc nó càng sớm càng tốt. Miễn cưỡng ở bên nhau cũng chẳng khác nào hành hạ nhau. Vệ Ulan đang tức giận, cũng không quan tâm Kim Sơn nghĩ gì, lập tức trả lời. Được, đây là lời anh nói nha, con gái thuộc về tôi, căn nhà cũng thuộc về tôi, và anh cũng phải chu cấp tiền cho con. Nếu anh đồng ý thì anh hãy thu dọn đồ đạc và rời đi sau khi làm thủ tục ly hôn xong. Kim Sơn không có ý định tranh cãi với cô ta, đứng dậy nói. Cứ như vậy đi, nhân tiện bây giờ cục dân chính chưa đóng cửa, chúng ta mau đi làm thủ tục đi. Không chần chừ thêm nữa, Vệ Ulan ném cây lau nhà xuống và trở về phòng lấy sổ hộ khẩu và chứng minh thư. Sau đó họ đến cục dân chính một cách quen thuộc. Cách Trương.